Nghịch chuyển nhân sinh, chương 99, tứ đại tổ sư của Thiên Sơn Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai bên chào hỏi xả giao xong, thì Hạo Nam lên tiếng hỏi. Không biết Thánh Tăng muốn gặp tại hạ có gì chỉ giáo à? Lão Thánh Tăng đang quan sát đánh giá Hạo Nam. Nghe hắn hỏi thì trả lời. A-di-đà Phật, hậu sinh khả quý. Quả thật là hậu sinh khả quý. Nếu lão nạp không nhìn lầm, thì từ căn cốt của tiểu thí chủ cho thấy, tiểu thí chủ vẫn chưa vượt qua một giáp. Có đúng như vậy không? Hạo Nam gần đầu bảo phải. Hắn còn chưa được 50 tuổi, còn kém xa một giáp. Lão Tăng gật đầu, vừa vuốt chòm râu trắng tinh vừa nói. Quả nhiên, tiểu thí chủ vẫn còn rất trẻ. Tiểu thí chủ còn trẻ như vậy mà có thể mà bố trí ra một cái thất giai đại trận. Quả thật là tài giỏi hơn người. Tài năng của tiểu thí chủ sẽ làm cho các tu sĩ của thế hệ trước mất hết mặt mũi. Không dám lộ mặt nhìn người đó à, Hạo Nam không có kiêu ngạo. Mà vô cùng khiêm tốn nói. Thánh Tăng nói quá rồi. Trận pháp mà tại hạ bố trí chỉ là những đê giai trận pháp. Những trận pháp này chỉ được tại hạ tăng cao lên lực sát thương mà thôi. Nếu những trận pháp sư khác có được tài nguyên đầy đủ, tại hạ tin chắc, bọn họ cũng bố trí ra được một trận pháp như thế này. Lão Hòa Thượng gật đầu đồng ý, bọn họ có thể bố trí ra được. Nhưng bọn họ chưa chắc có thể liên kết các trận lại với nhau. Giống như tiểu thí chủ đã làm, bọn họ muốn làm được, thì bọn họ phải đến đây xem. Để tham khảo, sau đó bọn họ mới có thể bắt trước, mà làm theo, trận trong trận trong trận, một đại trận vây khốn, một tiểu trận mê thất, lại tiếp một tiểu trận công kích làm suy yếu lực chiến. Có thể nói là liên hoàn trận, tam trận hợp nhất, tu sĩ vào trận không bị chết cũng bị què, cuối cùng có thể ra ngoài được, nhưng lúc này hắn cũng dầu cạn đèn tắt. Làm sao còn là đối thủ với những kẻ đồng giai? Bị người khác giết chết là đều tất nhiên. Hợp Hoan Tông có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba yếu tố. Xem ra, lần này Ma Môn phải phong sơn 500 năm nữa rồi. Ma Môn phong sơn, thiên hạ sẽ có được thái bình một thời gian. Đây là một việc tốt. A-di-đà Phật, Thích Đông đứng một bên. Nghe vậy thì trợn mắt nhìn Hạo Nam như nhìn yêu quái. Hắn mở miệng nói. Mô Phật, Hạo Nam thì chủ quả nhiên là bậc kiêu hùng. Vì ngăn cản Ma Môn mà bỏ ra đại giới thật lớn. Tiểu Tăng xem ra, sau trận chiến này nội tình của Hợp Hoan Tông, 10 phần cũng không còn được 3 phần đi. Hạo Nam cũng không ngờ ánh mắt của vị Thánh Tăng này lại ghê gớm như vậy. Hắn liền mở miệng đáp. Thánh Tăng mắt sáng như đuốc, tại hạ thật là bội phục, Thích Đông tiểu sư phụ nói thật đúng, vì bố trí đại trận pháp này, tài nguyên tích xúc lâu năm của Hợp Hoan Tông, 10 phần không còn được 1, lần này, có được Thánh Tăng đến giúp sức đánh đuổi Ma Môn, là phúc phần của Hợp Hoan Tông. Sau sự kiện lần này, trước tiên tại hạ sẽ dùng linh thạch để kính biếu. Sau là dùng vàng dát tượng Phật và sửa sang lại chùa miếu. Để tỏ lòng biết ơn, tại hạ thấy, Thích Đông tiểu sư phụ đã đạt đến bình cảnh. Nếu tiểu sư phụ có ý muốn độ kiếp, để tấn cấp lên hợp nhất cảnh, tại hạ nguyện ý ra chút sức, để giúp cho tiểu sư phụ an toàn độ kiếp. Trong lòng Hạo Nam nghĩ, tuy Thiên Sơn tự chỉ đến có 2 người. Nhưng lại cử đi một vị tuyệt đỉnh cao thủ như Địa Minh Thánh Tăng đi đến trợ giúp. Có vị Thánh Tăng này, liền có được tác dụng hơn 10 vị đê giai nhập đạo cảnh. Còn hơn thiên binh vạn mã đến trợ giúp, là tuyệt đỉnh cao thủ có khác. Lão Tăng nghe Hạo Nam nói thì gật đầu. Tiểu thí chủ có lòng, kẻ ác nhân thì tiểu thí chủ cứ việc ra tay trừng phạt. Còn người tha được. Thì thí chủ nên mở một con đường, tu luyện là nghịch thiên mà đi. Sát nghiệp nhiều quá, khi độ kiếp sẽ dẫn đến lôi kiếp càng mạnh, sẽ càng nguy hiểm. Hạo Nam nghe Lão Tăng nói, thì mở miệng đáp, Tại hạ cần tuân lời dạy của Thánh Tăng. Lão Tăng thấy Hạo Nam tuổi trẻ tài cao, nhưng lại hiểu chuyện như vậy, thì lão rất hài lòng. Lão nhìn qua Thích Đông nói: Thích Đông, nếu tiểu thí chủ có lòng, thì con cứ dựa theo tiểu thí chủ an bài mà độ kiếp. Con đến đây trợ giúp Hợp Hoan Tông là nhân, tiểu thí chủ giúp con độ kiếp là quả. Con cứ thuận theo tự nhiên là được. Hai người lui ra đi. Ta muốn được yên tĩnh, để chuẩn bị đối phó người của ma môn. Nghe lão hòa thượng nói như vậy, Hạo Nam và Thích Đông cúi chào lão hòa thượng, rồi hai người lui ra khỏi phòng. Sau đó, Hạo Nam dần Thích Đông tiểu sư phụ, đến vị trí độ kiếp. Không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Ngũ hành trường sinh cũng tương khắc, lôi kiếp đánh vào lục giai thu lôi trận, giống như châu đất xuống biển. Không lật lên nổi sóng gió gì. Thích Đông tiểu sư phụ thành công tấn cấp lên hợp nhất cảnh. Lực chiến tăng lên một tầng lầu. Sau khi Thích Đông tiểu sư phụ độ kiếp xong, Hạo Nam phái ra một vị đệ tử của Hợp Hoan Tông, đưa Thích Đông tiểu sư phụ về phòng khách đã được chuẩn bị từ trước. Hắn thì đích thân đi tuần, kiểm tra lại các trận pháp, xem có mắc phải sai lầm gì không. Nếu có chỗ nào không đúng thì phải lập tức khắc phục. Nếu để đến khi chiến đấu mà xuất hiện sai lầm, thì mọi việc sẽ thất bại trong gang tấc. Sau khi đi kiểm tra một vòng, thì mọi thứ được chuẩn bị rất là cẩn thận. Mọi người đều biết, cái trận pháp này sẽ giúp cho bọn họ có thể sống tiếp. Nên khi làm việc, mọi người hết sức tỉ mỉ cẩn thận. Những ngày tiếp theo, thì các đại môn phái khác cũng lần lượt đi đến. Ở trong khu vực của Tam Tinh Các được Hợp Hoan Tông chuẩn bị, Lý Tầm Quan ngồi ở vị trí trung tâm. Lão nhìn qua một lượt các đệ tử tin anh của môn phái mình. Lúc này Lý Tầm Quan mở miệng nói: Hợp Hoan Đảo quả nhiên là tổng bộ của Hợp Hoan Tông có khác. Trên đảo trận pháp chằn chịt, nếu có kẻ xấu cố ý đột nhập lên đảo thì kẻ này tất nhiên bị trận pháp chém giết. Đi theo Lý Tầm Quan có ba vị trưởng lão, lần lượt là Thất Giai Dược Vương Hồ Thanh Nghiêu, Thất Giai Khí Vương Bạch Vạn Kiếm, Thất Giai Trận Vương Cổ Tam Thông. Ba người đều có tu vi hợp nhất cảnh đại viên mãn, nhưng đều có hồn lực đạt đến Thất Giai. Cho dù gặp phải đê giai nhập đạo cảnh cũng có thể tự vệ, không có bị đánh giết. Các tu sĩ tinh anh đi cùng gồm Sở Lưu Hương, Quy Hải Nhất Đao, Đào Bích Ngọc, Tinh Vô Ngân, và một số tu sĩ tinh anh của Tam Tinh Các. Trận Vương Cổ Tam Thông nghe lão các chủ nói như vậy thì cũng mở miệng nói vào: Lão các chủ nói rất đúng. Xung quanh Hợp Hoan Đảo được bố trí một cái siêu cấp đại sát trận, còn mạnh hơn trận pháp phòng thủ ở tổng bộ Tam Tinh Các nữa. Đây không phải là đơn thuần phòng ngự trận hay công kích trận, mà là sát trận, người nào dám vào, người đó liền chết. Cho dù lão hủ đi vào bên trong, dù lão hủ có một thân sở học trong người, cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Trừ khi tu vi của lão hủ đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh, thì mới có thể dùng man lực để phá bỏ trận pháp mà thoát ra ngoài. Mọi người nên chú ý là dùng man lực phá trận, mà không phải tìm sơ hở của trận pháp để phá trận. Bên trong cái siêu cấp sát trận này, được bố trí hàng trăm hàng ngàn cái ngũ giai, lục giai sát trận. Cho dù những trận pháp này có sơ hở, nhưng lại được thật nhiều trận pháp khác liên hợp, làm cho có sơ hở hóa thành không có sơ hở. Đây là một cái siêu cấp đại sát trận có vào không ra. Nếu có cao thủ tọa trấn, vào bao nhiêu người thì sẽ chết bấy nhiêu người. Chúng tu sĩ tinh anh của Tam Tinh Các nghe Trận Vương giả thích thì ai nấy đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Lý Tầm Quan nghe vậy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hắn mở miệng hỏi: Cổ Tam Thông, ngươi đang nói chuyện giật gân đấy à? Ở tổng bộ Tam Tinh Các, phòng ngự trận của chúng ta đạt đến Thất Giai, chúng ta cũng có một cái Thất Giai sát trận, thì làm sao lại thua kém sát trận của Hợp Hoan Tông cho được? Chúng đệ tử nghe vậy cũng gật gật đầu đồng ý với ý kiến của lão các chủ. Môn phái chúng ta là nhất lưu thế lực, vậy mà hộ trận ở tổng các lại thua hộ trận của một cái nhị lưu thế lực. Nếu như vậy cũng quá mất mặt đi. Trận vương Cổ Tam Thông thấy mọi người có vẻ không tin những gì mình nói, thì có chút không vui. Trong lòng lão thầm nghĩ, ta là chuyên gia về trận pháp, bọn gà mờ các ngươi lại dám nghi ngờ. Thật là không biết trời cao đất rộng mà. Nhưng cuối cùng lão cũng nhịn được, lần nữa lên tiếng giải thích. Đúng vậy, tuy phòng ngự trận của chúng ta đạt tới thất giai, nhưng nó chỉ có tác dụng phòng ngự mà thôi. Còn cái thất giai sát trận còn lại, nghe thì ngon mà không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần có cao thủ trận pháp hoặc cao thủ về chiến lực, muốn phá nó cũng chỉ cần tốn thời gian mà thôi. Còn cái trận pháp của Hợp Hoan Tông lại khác. Bên trong đại trận có thật nhiều tiểu trận. Cho dù có người muốn phá trận, thì phải phá đến bao giờ mới xong. Nói không chừng, không đợi hắn đó phá xong trận, hắn đã bị kẻ thì ẩn núp ở trong bóng tối giết chết mất rồi. Nếu có tu sĩ đi vào cái siêu cấp sát trận này, thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Cách chương.